vì Hồng Nhan một kiếm chém rụng một tòa thần miếu truyền thừa vạn năm. Chuyên hay, bá đạo, hãy kiên nhẫn đọc, hết chương.